Cửu vực kiếm đế, chương 2933, họa thủy đông dẫn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nói đến đây thời điểm, tên kia phó công chủ sắc mặt vậy cực kỳ khó coi. Anh nợ em một câu yêu thương. Khí tức đột nhiên biến mất. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Chỉ có hai cái khả năng. Không phải vẫn lạc, liền là bị người trấn áp. Nhưng vô luận là một cái kia khả năng. Đối với phiếu miếu thần cung tới nói. Đều là không thể nào tiếp thu được. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỗn loạn chi thương. Thế nhưng là cái này Bắc Cương Vân Hải phân tông người mạnh nhất. Phiếu miếu thần cung bên trong số ít cực kỳ thiên tôn một trong. Nếu như hắn đều bị trấn áp, hoặc là vẫn lạc, đây đối với phiếu miếu thần cung đều là một cái cực điểm đả kích. Đây cũng không phải là chết mấy tên trưởng lão đệ tử có thể so sánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất luận một vị nào tiên đế cấp độ cường giả, đối với phiếu miếu thần cung dạng này bá chủ thế lực tới nói, đều là vô cùng trọng yếu. Bất luận một vị nào tổn thất, phiếu miếu thần cung đều không chịu đựng nổi. Bởi vì tiên đế cấp độ cường giả là không thể có thể bồi dưỡng được. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho dù là một vị tư chất nghịch thiên thiên tài, đạt được phiếu miếu thần cung vô số tài nguyên bồi dưỡng, nhưng cuối cùng có thể trở thành hay không một vị tiên đế, vậy vẫn là một ẩn số. Mặc dù giống như là lâm thiên đế tử dạng này thiên tài, tại phiếu miếu thần cung bên trong, vậy y nguyên chỉ là thiếu cung chủ, không thành tiên đế, hắn vĩnh viễn không cách nào kế thừa cung chủ vị trí. Chỉ có tiên đế, mới xem như phiếu miếu thần cung bên trong cường giả chân chính. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần thiên tôn, mỗi một vị thiên tôn đều là bởi vì đủ loại nghịch thiên cơ duyên mới thành tựu. Số lượng so với tiên đế càng ít. Cái này cũng liền mang ý nghĩa cho dù là thân là phiếu miếu thần cung dạng này bá chủ thế lực, cũng vô pháp bồi dưỡng được một vị tiên đế cấp độ cường giả tới. Tổn thất một vị thiên tôn ảnh hưởng, không cách nào được bù đắp. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn bộ Bắc Cương Vân Hải phân tông bị hủy diệt mang đến tổn thất, cũng không sánh bằng qua hỗn loạn chi thương mất tích tổn thất đại. Cái kia nhất chỉ ma tôn, vẻn vẹn chỉ một người, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện tại Bắc Cương Vân Hải? Với lại hắn lại có thể trấn áp hỗn loạn chi thương đại nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm bọn hắn lớn nhất nghi hoặc, vẫn là mặc dù nhất chỉ ma tôn là một vị chân chính thiên tôn, thế nhưng không có khả năng đem hỗn loạn chi thương trấn áp, thậm chí là oanh sát. Hỗn loạn chi thương, thế nhưng là thật thiên tôn cấp độ, từng theo phiếu miếu thần cung bên trong tiên đế vậy có giao thủ qua. Không có khả năng không chịu được như thế một kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ là nhất chỉ ma tôn, hắn còn có giúp đỡ. Tinh thần cung chủ đánh giá chung quanh. Đột nhiên hắn vung tay lên. Ở trước mặt hắn một cỗ linh lực chính là biến thành một viên thủy kính. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ thủy kính bên trong, một đạo long chảo lóe lên mà qua. Sau đó một khắc, thủy kính chính là ầm vang vỡ vụn. Lại không ảnh hưởng. Đây là Long tộc, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia hai tên phó công chủ thấy cảnh này, sắc mặt đại biến đường. Long tộc vậy nhúng tay trong đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Long tộc, liền là nhất chỉ ma tôn giúp đỡ. Không phải lời nói, vẻn vẹn bằng vào nhất chỉ ma tôn một người, hắn không thể nào là hỗn loạn chi thương đối thủ. Huống chi hắn vẻn vẹn nửa ngày thời gian, liền từ Tề Tiên Thành đi tới Bắc Cương Vân Hải. Đây là ngay cả ta đều làm không được sự tình. Tinh thần cung chủ chậm rãi mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên nhất chỉ ma tôn tất nhiên có giúp đỡ. Nếu như là long tộc, cái kia hết thảy đều có thể giải thích thông. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia hai tên phó công chủ cũng là gật đầu nói. Có giúp đỡ, vậy trách không được hỗn loạn chi thương bị đánh bại mất tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Với lại người người đều biết, long tộc chính là nắm giữ không gian pháp tắc hảo thủ. Thủy tổ thiên long đại biểu chính là long cùng không gian cái này hai đại pháp tắc lực lượng. Kế thừa thủy tổ thiên long huyết mạch long tộc, tại không gian pháp tắc bên trên, đều có thành tựu cực cao. Tại trong long tộc, rất nhiều cổ lão long đế, đều là nắm giữ cái này không gian pháp tắc, lấy không gian pháp tắc thành tựu tiên đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như là có một vị long tộc cường giả tương trợ, vậy có thể giải thích ra nhất chỉ ma tôn vì sao tại vẻn vẹn nửa ngày thời gian. Liền vượt qua toàn bộ Vân Hoa Đại Lục, từ Tề Tiên Thành đi tới nơi này Bắc Cương Vân Hải bên trong. Lại là long tộc động thủ. Chẳng lẽ nói long tộc cũng muốn nhìn trộm kiếm đạo chi chủ đã từng đạt được món kia chí bảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó một tên phó công chủ ánh mắt phát lạnh đường. Đây hết thảy chứng cứ. Đều tại chỉ hướng long tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn Long chi quốc những lão gia hỏa kia. Thế mà cho tới bây giờ còn bất an điềm. Chẳng lẽ bọn hắn coi là. Hiện tại vẫn là thời đại hoang cổ sao. Nếu như không phải kiêng kỵ những dị tộc khác phản công. Vạn Long chi quốc sớm đã bị hủy diệt. Còn có thể lưu hắn đến bây giờ. Tinh thần cung chủ trong ánh mắt cũng là lộ ra một chút hung quang nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này sự tình, cùng Vạn Long chi quốc khẳng định thoát không ra quan hệ. Một vị nắm giữ không gian pháp tắc long đế, lại là lặng lẽ đi tới Cửu Hoa Thiên bên trong. Vạn Long chi quốc đến cùng mong muốn làm cái gì? Tin tức này, ta sẽ lập tức nói cho cung chủ. Vạn Long chi quốc, xem ra không thật tốt giáo huấn bọn hắn một cái. Cái này chút long tộc lại muốn đi ra quấy mưa gió. Anh nợ em một câu yêu thương. Bắc Cương Vân Hải phân tông bị hủy. Trong đó tọa trấn thiên tôn cường giả hỗn loạn chi thương vậy chẳng biết đi đâu. Loại tổn thất này chính là phiếu miếu thần cung mấy chục vạn năm đến. Đều không có tiếp nhận qua. Đây hết thảy. Nhất định phải có người phụ trách. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này tinh thần cung chủ một đoàn người bóng dáng. Rất nhanh liền biến mất. Hiện tại cái này Bắc Cương Vân Hải phân tông đã là biến thành một vùng phế tích. Bọn hắn tại lưu tại nơi này. Vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bên ngoài mấy vạn dặm, anh nợ em một câu yêu thương. Một chỗ mây mù tràn ngập trong sơn cốc. Sở Phong Miên khoanh chân ngồi dưới đất. Nhìn lên trước mặt vỡ vụn thủy kính. Khóe miệng hiện ra một chút ý cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa mới cái kia tinh thần cung chủ suy tính hắn thời điểm. Sở Phong Miên cũng là nhìn rõ rõ ràng ràng. Cái này tinh thần cung chủ. Chỉ là một vị nhất giai tiên đế. Nếu như Sở Phong Miên không muốn để hắn suy tính lời nói. Hắn ngay cả một chút xíu hình tượng cũng nhìn không ra. Bất quá Sở Phong Miên lại là cố ý để hắn thấy được trong đó một đạo long trào hình tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chiêu này, chính là họa thủy đông dẫn. Lúc đầu Sở Phong Miên đang đối kháng với hỗn loạn chi thương thời điểm. Bởi vì hỗn loạn chi thương thực lực xác thực vượt ra khỏi Sở Phong Miên dự kiến. Lệnh Sở Phong Miên không thể không thi triển ra thủ đoạn khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nghĩ tới lại là vô tâm cắm liễu liễu xanh Đúng lúc là đem cái này họa thủy, dẫn vào đến Vạn Long chi quốc nhất phương đi. Đối với Vạn Long chi quốc, Sở Phong Miên nhưng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Ban đầu ở Thương Long tinh vực thời điểm, hắn lại đụng phải những Vạn Long chi quốc đó bên trong vênh vang đắc ý long tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại đúng lúc là đem cái này to lớn phiền toái. Dẫn hướng Vạn Long chi quốc, mặc dù hẳn là sẽ không khiến cho quá sóng lớn lan. Thế nhưng đủ để đem lực chú ý từ trên người Sở Phong Miên dẫn đi. Bất quá cái này nhất chỉ ma tôn thân phận, lại là không thể đang dùng đi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên tự nhủ, Diễn Kiếm Đế vì truy sát nhất chỉ ma tôn, càng là đã đuổi tới Cửu Hoa Thiên bên trong tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Sở Phong Miên cái này nhất chỉ ma tôn thân phận, đang dùng xuống dưới, chỉ sợ là hội dẫn tới vô số phiền phức. Hắn cũng có thể đổi một cái thân phận. Dù sao cái này cái gọi là nhất chỉ ma tôn, trên thực tế cũng chỉ là Sở Phong Miên hành tẩu tại Ly Hận Thiên thời điểm, theo liền nghĩ đến một cái thân phận thôi. Hiện tại hắn mong muốn đổi một cái thân phận, cũng là dễ như trở bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu Hoa Thiên bên trong, bài xích dị tộc, đó chính là lấy nhân tộc thân phận hành động a. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, trên người hắn cái kia một cỗ ma ý chính là triệt để biến mất không thấy gì nữa. Nhìn chỉ là một tên bình thường người trẻ tuổi một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.